Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở đây công nhận yên bình thật. Mà quên, đêm khuya thì ở đâu chẳng vậy. Con người khó chịu thật. Cũng là một khoảnh khắc, nhưng chỉ cần khác địa điểm thôi đã dội trừu tượng quá cảm xúc lên rồi. Ở đâu cũng có những giá trị riêng. Không khí khi xuyên qua mũi, nhiều hay ít, là do chủ nhân của mỗi người trong tiếng thở thôi. Đang tả hồn theo làn gió thoảng thì bỗng dưng tôi thoáng thấy phía dãy nhà đối diện, sát cây trụ điện cao thế, có một cái bóng đen đang ngồi thu lu ở đó. Điệu bộ trông rất ủ rũ. Không chắc nữa, vì đèn đường đã tắt hết rồi, chỉ còn mập mờ những ánh sáng loạn choạng phản ra từ nhà dân. Nó bắt đầu đứng dậy và di chuyển dần lên phía trước. Bất thình lình đứng sừng lại, quay ngoắt đầu nhìn thẳng lên chỗ phía ban công nơi tôi đang đứng. Khoảnh khắc giật mình tới thót tim, suýt chút nữa đang ngã ngửa ra phía sau. Hai cặp mắt sáng quắc đó bất động một lúc rồi mờ dần đi, tiếp tục di chuyển và dừng lại ở trước cửa nhà cô Ngân. Khoảnh khắc chạm mặt lúc nãy khiến cho tôi phải cúi rạp người xuống, quan sát tình hình xung quanh qua cái khe hở của lan can. Cái bóng đen đã đến trước nhà cô, mẹ của thằng nhóc, cho bất ngờ thụp xuống trước cổng. Vì khoảng cách khá xa cho nên không thể nhìn rõ được mặt mũi, chỉ biết là dáng người rất liêu khiêu. Sơn đã ngủ chưa? Đang chăm chú theo dõi thì chuông tin nhắn vang lên, làm cho tôi giật bắn cả người. Là cô nhỏ Giang. Hơn 12 giờ rồi, chắc cũng là chỗ như tôi đây mà. Được rồi, sẵn tiện cho nhỏ theo dõi chung luôn. Giang có ngủ quá à, vào đây tiện không? Không sao, thằng Tính nhiều chuyện á thì mình tiện cái miệng nó luôn. Giang biết cái máy tiện không? Để cho nó ngủ đi. Lần đầu tiên thấy nhỏ cười thoải mái như vậy, làm tôi cũng có chút bất ngờ. Tự dưng nhắn tin hỏi ngủ chưa, cái rủ sang đây, rồi lại làm mặt ngượng. Mà kỳ lạ đêm nay thấy được hai cái nét dễ thương mà chưa bao giờ trưng ra ngoài. Một là nụ cười nhẹ nhàng, hai là cái vẻ ngượng ngùng. Trong khi ở trên lớp, chỉ cần ai làm vật ý nó là cả đám còn lại xung phong tư vấn gói bảo hiểm ngay. Cái gì vậy Sơn? Sao lại ra đây? Nhìn kìa. Đâu rồi? Chỉ một thoáng lơ đễnh, cái bóng đen đã không còn ở đó nữa. Nhỏ Giang tỏ ra khá ngơ ngác trước điệu bộ của tôi, cho đến khi nghe tôi thuật lại mọi chuyện. Cả hai rón rén tiến sát ra bên ngoài, dòm qua khe hở của lan can, nhưng từ trên xuống dưới vẫn không thấy. Có khi nào lạn trộm không? Sợ không chắc nữa, chỉ thấy khả nghi lắm. Nửa đêm rồi còn hành tung mập mờ ngoài này. Cửa nhà cô Ngân đó vẫn đóng, chứng tỏ là không có sự đột nhập. Nhưng mà hắn biến đi đâu mất tiêu rồi, trong vòng có 5 phút thôi mà. Ủa mà sao Giang không ngủ? Khuya lắm rồi đó. Chứ sao Sơn còn thức? À, tại quên tắt chuông cho nên tin nhắn của Giang tới Sơn mới tỉnh. Giỡn đâu mà. Con nhỏ giữ nắm đấm lên, làm cho tôi phải mau chóng chống chế. Lương lẹo cỡ này dễ bị gãy hàm hạ lắm. Trong khi đối phương là con nhà nội võ học, từ đời ông nội cho tới đời ba, bây giờ truyền nhân là nó. Ở đây đẹp ha. Ừ, cái gì mới cũng lạ chứ đẹp. Giang mở đây cỡ năm, về đảm bảo thấy thành phố đẹp hơn. Thì bây giờ ở đâu thì cứ thưởng thức ở đó đi. Triết lý triết học như ông cụ non vậy. Có ai nói Sơn già không? Chứ Giang là công nhận rồi đó. Thôi bỏ đi ha, cậu như Sơn chửi nói gì. Hai đứa ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào tường, ngước mặt nhìn lên bầu trời đầy sao. Gió thoảng qua mát rượi rượi, từng lọn tóc của cô bé bên cạnh cứ vấn vương nơi gò má. Khuôn mặt lạnh lùng đôi lúc cũng thấy dễ thương lắm chứ. Chỉ là để thưởng thức nó trong một vài thời khắc, có khi phải đánh đổi bằng cả tính mạng. Thấy Giang ít cười ha? Ừ, không muốn cười. Ủa, bộ có chuyện gì không vui hả? Không. Ừ. Bộ thấy Giang không tốt sao? Đâu có, chỉ thấy lạ thôi. Lạ chỗ nào? Thấy Giang ít cười. Không muốn cười. Bộ có chuyện gì không vui hả? Không. Có một chút ngẩn ngơ, trong khoảnh khắc tuyệt đẹp trước mặt. Đôi môi đó trung lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net